Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Chương 356 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 19. Chương 356 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 19 mà nàng cũng xác thật là như thế này là mơ siêu đi vào cái này tu. Chân thế giới, nhưng phàm là nàng xem bất quá mắt, hết thảy đều bị nàng thanh trừ, một đường đi tới. Còn tính thông thuận, chỉ là, Hàm Linh Phi càng là cùng Nam Nhiễm đánh nhau. Đôi mắt liền càng thêm nheo lại, tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí cắm một câu ký chủ. Ta đem ngài trên người độc thuộc về yêu hơi thở hoàn toàn che chắn, nàng chỉ biết cho rằng ngài là nhân loại, phát hiện không ra ngài là yêu. Nam Nhiễm đánh đánh, lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, Hàm Linh Phi a, nàng lẩm bẩm một câu, trong tay màu đen ống sáo. Ở trong tay quay cuồng một chút, xuống tay càng ngày càng nặng, bang. Hai căn sáo ngọc lại lần nữa tương giao, Hàm Linh Phi thân hình nhanh chóng chân sau, đứng yên tới. Rồi khoảng cách Túc Bạch không xa địa phương, Hàm Linh Phi nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua Túc Bạch đại khái là trong lòng có chút tự tin. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm Mơ Siêu, cô nương. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Nhìn ngươi, tổng cảm thấy quen mắt nàng này ngôn ngữ. Có thử chỉ ý tổng cảm thấy. Trước mắt người này bộ dạng, rất giống là 3 năm trước đây ở trên tay nàng đao tẩu yêu vương, nhưng là này nữ tử trên người cũng không có yêu tộc hơi thở, mạnh nhất hệ thống cũng không có cho nàng nhắc. Nhờ thậm chí là ngôn hành cử chỉ, đều tìm không ra bất luận cái gì chỗ tương tự, Nam Nhiễm trong tay màu đen sáo ngọc biến mất. Đảo mắt biến thành một phen trường kiếm mơ siêu này trường kiếm. Chính là phục chế nhân gia Thanh Sơn phái trưởng môn trong tay thánh khí. Thiên trúc kiếm mơ siêu chi kéo, kiếm phong xẹt qua mặt đất, Nam Nhiễm phấn nộn môi gợi lên một. Mặt cười, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Hàm Linh Phi ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng Túc. Bạch rõ ràng là tìm kiếm trợ giúp chỉ là đứng ở bên cạnh Túc Bạch. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở Nam Nhiễm trên người. Nữ nhân này tổng làm hắn nhìn quen mắt, Hàm Linh Phi nheo lại đôi mắt. Trong mắt hiện lên một mặt phẫn nộ thần sắc đang xem hướng Nam Nhiễm thời điểm. Ánh mắt mang lên một mặt sát ý, nhưng mà, liền ở nàng sắp phải có bước tiếp theo hành động thời điểm mơ siêu trong đầu mạnh nhất hệ thống phát. Ra người máy không hề cảm tình lạnh băng thanh âm căn cứ phân tích. Ngươi hiện tại có thể thắng quá nàng xác suất vì 20%, thỉnh rời đi nơi này. Hơn nữa mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể ở Thương Thành đạt được lớn hơn nữa quyền lợi. Hàm Linh Phi có chút không cam lòng, nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Túc Bạch Ma Tôn đại nhân. Vô tướng quả ở nàng trên người, chỉ có giết nàng mới có thể được đến vô tướng quả, nàng vừa nói. Một bên mang theo câu nhân ý cười tới gần Túc Bạch người nam nhân này. Thật sự là quá hợp nàng ăn uống, liền như vậy vứt bỏ rớt. Không cam lòng a, chỉ là, ở nàng sắp tới gần đến Túc Bạch trước mặt thời điểm mơ siêu cô người tốc độ so nàng càng mau một. Bước Nam Nhiễm bỗng nhiên xuất hiện ở Túc Bạch trước mặt, duỗi tay túm chặt Túc Bạch thủ đoạn. Đem người hướng chính mình trước mặt lôi kéo. Lấy một loại biểu thị công khai chủ quyền phương thức, đôi mắt đen như mực đây là nàng Dạ Minh. Châu, ai dám đoạt, nàng không ngại đánh chết, Túc Bạch ánh mắt thoáng dao động. Nhìn chính mình bị lôi kéo thủ đoạn, còn có Nam Nhiễm đột nhiên tới gần là lúc kia cổ nhàn nhạt. Hương khí cùng trong trí nhớ nữ nhân kia dần dần trùng hợp, Hàm Linh Phi trong đầu mạnh nhất hệ. Thống lại lần nữa ra tiếng ngươi hiện tại có thể giết chết nàng tỷ lệ bằng không? Thỉnh lui lại, Hàm Linh Phi lui về phía sau 2 bước một bên cười. Một bên mở miệng chúng ta còn sẽ tái kiến. Sau này còn gặp lại, giọng nói lạc. Hàm Linh Phi đảo mắt liền nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, này trông rộng yên tĩnh hoang. Dã, liền dư lại Nam Nhiễm còn có Túc Bạch 2 người, tiểu Hắc Cầu lại lần nữa hóa thành tiểu cầu, đối. Với không trung ánh trăng một trận gầm rú, câu gâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.